Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Thế Lực Tập Hợp, về tới luyện khí các bên trong Bạch Vận, thầm nghĩ Lên Dạ Lâm cùng nàng nói. Trong núi ngũ giai thánh thú Thương Quỷ Điêu sở dĩ không về thánh thú nhất tộc quản hạt. Càng vì nguyên nhân chủ yếu là vì thủ hộ truyền thuyết này bên trong không linh duy thải thạch. Tảng đá kia tại phàm giới bên trong chỉ có một khối. Còn lại tại thiên tộc trong tay, phần từ tứ đại tiên vực bảo quản lấy, thuộc về thiên tộc cơ mật, người biết cũng là ít càng thêm ít, như thế bảo bối giao cho nàng, cũng là vì để nàng đón lấy cái này thủ hộ linh thạch nhiệm vụ. Đây cũng là Lam Linh cực lực yêu cầu, tại Lam Linh khuyên bảo, Dạ Lâm trở thành Bạch Vận trung thực đồng bạn, đây là thật đáng mừng. Chỉ là nàng còn cần thừa dịp tất cả thế lực không kịp phản ứng tình huống dưới tranh thủ thời gian. Tu luyện, sớm một bước đạt tới huyền thiên cảnh, liền sớm một bước ủng lời nói có trọng lượng. Bạch Vận vội vàng xuống lầu tìm được Lưu Lâm. Đêm đó đối với Hắc Lục chiến đấu, Bạch Vận từ Khôi Lỗi Vũ Nguyên Hạc nơi đó biết được kỹ càng trải qua. Nàng đối Lưu Lâm rất là tỉ mỉ nói, Lâm Nhi. Bây giờ ngươi có Dương Đại Ca ký ức, vậy cũng là cùng Thánh Minh có cực lớn thù hận. Ta nói như vậy là hy vọng ngươi có thể trợ giúp hắn đạt thành báo thù tâm nguyện. Ta muốn đem Vũ Nguyên Hạc khống chế khiến giao cho ngươi. Bây giờ chúng ta đã có được Vũ Nguyên Hạc, Hắc Lục, Hách Tử Long ba vị huyền thiên cảnh cao thủ. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể sớm ngày đạt tới dạng cảnh giới này. Tốt phụ trợ Manh Manh sớm ngày thành lập được thuộc về ta thế lực. Ta sẽ hướng thượng quan đại ca nói rõ chúng ta nguyện ý lưu tại nơi này. Lưu Lâm cũng không có cự tuyệt Bạch Vận hảo ý, tiếp nhận đưa tới khống chế lệnh bài. Nàng nghĩ nghĩ mở miệng nói ra ta định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nơi này sẽ là chúng ta thế lực bắt đầu. Như thế vậy là tốt rồi. Ta chuẩn bị bế quan. Cái này trong vòng một năm có bất cứ chuyện gì đều sẽ có thánh thú nhất tộc đến giúp đỡ. Dù sao địch nhân của chúng ta còn quá nhiều, chỉ có năng lực tự bảo vệ mình còn chưa đủ đủ. Bạch Vận ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên ngoài, cái kia vĩnh vô chỉ cảnh tu luyện mới là nàng khát vọng nhất. Trong lòng nàng còn có một cái cực lớn khảm, vậy liền ôn dịch tinh lai lịch chân chính, vì sao để nàng tình căn thâm trùng. Lại có thể hào không có lý do quên mất nàng, còn cướp đi đối nàng cực kỳ trọng yếu tỉ tỉ. Lâm Âm Mân Ni Bạch Vận đem luyện khí các tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều bàn giao một phen về sau. Tại chính mình sở tại trong phòng, lưu lại một bóng người, bởi vì luyện khí các chỉ cần nàng tại, liền là đối tất cả mọi người một loại yên ổn, an bài thỏa đáng về sau. Nàng thận trọng mở ra vết nứt không gian. Trực tiếp đạt đến Bạch Thổ Thành bên ngoài, bắt đầu nàng con đường tu hành, lựa chọn tạm thời rời đi, là vì để cho mình tốt hơn tâm vô bằng vụ tu luyện. Trời làm chăn, đất làm giường, núi vì nhà, cảm thụ được giữa thiên địa lực lượng phun trào, cũng bắt đầu mình tu luyện, cũng đúng như Hồng Mai suy đoán như vậy. Bạch Vận đến thiên tinh giới về sau. Toàn bộ thiên tinh giới thế cục cũng bắt đầu phát sinh lặng yên không tiếng động biến hóa. Bạch Vận một lần bế quan dòng dã quá khứ thời gian 2 năm. Để Hồng Mai ở trong lòng không khỏi hoài nghi lên Bạch Vận còn ở đó hay không luyện khí các bên. Trong, mặc kệ tại cùng không tại, luyện khí các cùng đan thần các cùng toàn bộ Bạch Thổ Thành đều phát sinh biến hóa cực lớn. Liễu Thành Manh âm thầm vận hành dưới. Huyền Âm các thế lực nhỏ hoàn toàn hình thành, Tiến Nhi cùng Mạnh Nguyệt hai người trở thành Huyền Âm các hai vị đường chủ. Vẫn như cũ lấy nữ tính tu luyện giả làm chủ, Hách Tử Long cùng Hắc Lục phụ trách Huyền Âm các bên ngoài. Hai người bọn họ là thiên tinh giới bản thổ người, có tư cách tiến về bất luận cái gì khu vực chiêu mộ lấy đủ loại nữ tu. 2 năm sau thiên tinh giới thế cục cũng phát sinh biến hóa. Phần lớn đều là phong vân tế hội, các cái thế lực cũng bắt đầu có hành động, thời gian 2 năm đối với đại đa số người đến, đều không phải quá dài. Đối với có được lòng cầu tiến người tới, thời gian 2 năm đầy đủ làm thành rất nhiều sự tình. Tại tinh thủy vực biên cảnh hải vực phụ cận, có một tòa núi nhỏ, sơn trung có một hang đá, trong động có một nữ tử, quanh thân phủ kín kim sắc quang mang, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân không nói ra được dễ chịu, nàng lấy thiên địa tinh thần khắc họa lấy thời gian, bế quan trong sơn động, cũng là vì bắt chước cổ nhân phương thức tu luyện, đem tự thân cảnh giới tu luyện đến hư linh cảnh viên mãn. Nhưng ở thiên cực hóa thần cảnh giới trên việc tu luyện lại là chậm rãi nhiều. Bây giờ cũng chỉ là đem niết bàn cảnh tu luyện viên mãn. Khoảng cách chân chính kim thân cảnh còn thật nhiều chênh lệch. Nàng không biết dưới mắt cảnh giới có thể ứng đối Bạch Thổ Thành hết thảy. Nhưng thời gian 2 năm, Bạch Thổ Thành những cường giả kia nhóm chỉ sợ cũng nhanh ngồi không yên. Nàng cầm ra tu luyện tâm đắc của mình, đơn giản tra duyệt một phen, kim thân tu luyện cùng huyền thiên cảnh tiên thân ngưng tụ là giống nhau. Lấy trời vì lô, bách luyện thành thân, tiên thân là cần lấy thiên địa lực lượng luyện hóa, cũng không phải là một ngày chi công. Căn cứ Hách Tử Long đối nàng lời nói, cái này tiên thân luyện chế, nhất định phải tại độ kiếp trước hoàn thành, nếu không lấy thiên kiếp chi uy, phàm nhân thân thể, sợ khó nhận thu, tại toàn bộ huyền thiên cảnh quá trình bên trong, cần phải không ngừng hoàn thiện mình, tu luyện pháp thuật, trận pháp, luyện khí, luyện đan đều muốn tinh thông một chút, trong chiến đấu đưa đến tác dụng cực lớn, tại toàn bộ thiên tinh giới tới nói, cũng đều tương đối lợi hại tồn tại, có thể tại huyền thiên cảnh sơ kỳ hoàn thành luyện chế tiên thân. Bản thân cảnh giới thực lực cùng pháp lực đều mạnh hơn chưa hoàn thành luyện chế. Nữ tử này không là người khác, chính là Bạch Vận, nàng đứng dậy thu thập một chút đồ vật, nghĩ nghĩ nói, bây giờ coi như trở về, cũng là cần gấp rút tu luyện tiên thân, nếu như gặp cường giả chân chính, tối thiểu cũng có một trận chiến thực lực, huống hồ tiên thân luyện chế còn cần đại lượng thiên tài địa bảo. Mình dự trữ vật liệu sớm đã dùng sạch sành sanh, chỉ còn lại có một chút cùng tu luyện không có liên quan quá nhiều đồ vật. Mà tại Bạch Thổ Thành bên trong, thế lực khắp nơi lại ngoài ý muốn liên hợp lại cùng nhau. Liên hợp những người này người đề xuất lại là Bách Kiếm Minh một vị phó minh chủ cùng Ly Thiên Cốc. Một vị đại trưởng lão, đem Bạch Thổ Thành tất cả tu luyện thế lực tụ tập ở cùng nhau. Bách Kiếm Minh phó minh chủ Kim Chính Lũng đối tất cả mọi người mở miệng nói ra, mọi người nhưng từng còn nhớ rõ cùng Bách Kiếm Minh cùng Ly Thiên Cốc ký kết điều ước đi. Bây giờ đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ đến. Là nghĩ khuyên nhủ chư vị, áp chế một chút thánh thú nhất tộc tốt, thánh thú nhất tộc Kỳ Lân Vương Dạ Lâm cùng luyện khí các. Đan thần các hạ lưu như vậy làm đến cùng một chỗ. Ảnh hưởng tới tất cả chúng ta tài nguyên tu luyện, lúc trước đồng ý các vị tại cái này Bạch Thổ Thành sinh tồn. Chính là vì một ngày kia có thể cầm xuống luyện khí tông cùng đan thần đường. Bây giờ thời cơ đã đến, là nên cảnh cáo một chút thánh thú nhất tộc. Các ngươi thật dự định liên hợp, nhưng luyện khí tông cùng đan thần đường hai cái đại tông môn đều không phải dễ trêu tồn tại a. Lại có độ kiếp kỳ tu sĩ trấn thủ, gặp phải cổ tộc, chỉ sợ không đúng lúc đi. Bên trong một cái thế lực nhỏ người mở miệng nói ra nghi vấn của mọi người. Đây là cơ mật, các ngươi chỉ cần nghe theo điều khiển là được rồi. Cái khác lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề. Đừng tưởng rằng các ngươi những thứ này tôm tép tụ tập lại lớn bao nhiêu lực lượng. Ly Thiên Cốc liền có thể đem các ngươi những thế lực này vài phút diệt đi. Ly Thiên Cốc đại trưởng lão Tiền Sinh Càn mở miệng cả giận nói. Trong mắt hắn, những người ở trước mắt đều là bọn hắn thế lực lớn sâu kiến. Hết chương.